người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566, hết thảy bắt đầu đầu nguồn chương bắp hoa tươi. Chương bắp cho 10 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù xẹt qua bầu trời kim sắc quang mang. Vỡ ra hư không xuyên qua hết thảy. Bị Iwichi giơ lên cao cao kim sắc quang mang chậm rãi tiêu tán. Trên bầu trời truyền đến kịch liệt thanh âm xé gió. Không ngừng đang vang vọng lấy. Tất cả mọi người nhìn qua cái kia tiêu tán quang mang. Đều cau mày ngưng trọng vô cùng nhìn xem Iwichi. Ào ào. Xa xa ngọn núi bị chặn ngang chặt đứt. Đang tại sụp đổ lấy. Lăn xuống núi đá chấn động đại địa. Từ Iwichi dưới chân khuếch tán ra một vết nứt một mực kéo dài đến nhìn không thấy đường chân trời. Một chỗ khác, đây mới thật sự là quỷ thần chi lực a. Chặt đứt bầu trời, xé rách đại địa, kinh người như thế lực phá hoại. Liền xem như vĩ thú cũng xa xa không thể thành. Iwichi nhẹ giơ lên đôi mắt, nhìn xem trước mặt Madara. Từ Madara thân thể trung ương chậm rãi xuất hiện một vết nứt. Hắn trực tiếp bị Iwichi dùng Kinran Tensei Baku cắt thành hai nửa. Madara mắt trợn tròn nhìn chòng chọc vào Iwichi trong tay Gutodama hóa thành thiền trượng vỡ nát. Ngay tiếp theo trước mặt tất cả Gutodama đều trong cùng một lúc toàn bộ vỡ nát. Hóa thành bột phấn phiêu tán trên không trung. Cuối cùng triệt để tiêu tán thành hư vô. Bại, chấm ngoặc kép, triệt triệt để bại, chấm ngoặc kép. Madara hiện tại trong mắt vẻ điên cuồng đều rút đi. Lần này thua tâm phục khẩu phục. Cái kia kinh người áp lực, để công kích của hắn hoàn toàn bị ngăn cản. Mà cái kia Kinran Tensei Baku uy lực khủng bố, cũng làm cho hắn theo không kịp. Một kích này là hắn Madara đã thấy trong công kích đáng sợ nhất một kích. Thân thể chậm rãi nghiêng về phía sau. Madara nhìn xem thiên không. Tại thân thể ngã xuống một sát na. Nhìn xem trên bầu trời tầng mây đứt gãy, Madara khóe miệng nổi lên cười khổ. Liền bầu trời, thật đúng là đáng sợ một kích. Phù phù, Madara thân thể ngã xuống. Nhưng Iwichi còn không có thu được Madara bị đánh chết hệ thống nhắc nhở. Madara hiện tại đã coi như là bất tử bất diệt tồn tại. Nghiễm nhiên đã trở thành Otsutsuki nhất tộc một dạng người. Có được siêu việt tử vong năng lực. Cho dù là tử vong cũng có thể thông qua khế đến tiến hành chuyển sinh. Không có đúng nghĩa tử vong, cũng liền không tính là chết. Hệ thống tự nhiên cũng sẽ không cho ra ban thưởng. Dưới tình huống như vậy, muốn triệt để giết chết một cái Otsutsuki người, liền cần dùng đến thôn phệ. Chỉ có đem địch nhân thôn phệ hóa thành mình lực nhất, mới có thể xem như đem nó giết chết. Iwichi mắt phải màu vàng dragon đang tại tỏa ra quang mang. Cỗ cổ quái kim sắc quang mang từ Iwichi trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Hướng phía Madara thân thể bao phủ tới. Kim sắc quang mang vừa mới chạm đến Madara. Thân thể của hắn lại đột nhiên bắt đầu bành trướng. Bộc phát ra một cỗ cường hãn chakra ba động. Tựa như bình tĩnh biển cả đột nhiên nhấc lên mưa to gió lớn. Hình thành thực chất chakra vách tường. Hướng phía bốn phía điên cuồng xa lánh lấy. Liền ngay cả Iwichi đều tại cỗ này kinh khủng chakra bạo phát xuống. Bị trong nháy mắt đụng bay ra ngoài. Tại đụng bay trong nháy mắt Iwichi nhấc. Đem Maito Gai thân thể dùng lực hút hút tới trong tay. Chuyển tay dùng sức đẩy đem hắn đưa đến nơi xa Kakashi trong tay. Làm xong cái này đồng thời. Tiếng oanh minh mới đột nhiên vang lên. Một làn khói nổ tung. Sương mù bao phủ Madara. Khí tức trên thân xuất hiện biến hóa. Iwichi phiêu phù ở giữa không nhìn chăm chú phía dưới sương mù. Sống lại a, cái thế giới này lớn nhất boss. Otsutsuki Kaguya, gia hỏa kia còn chưa chết a. Naruto đi vào Iwichi bên cạnh hỏi. Bất quá Iwichi hiện tại không có công phu phản ứng Naruto, hắn đang tại hết sức chăm chú nhìn chăm. Chú trước mắt sương mù. Đợi đến sương mù chậm rãi tản ra. Đầu tiên xuất hiện một vòng tóc dài màu trắng. Nhìn thấy cái này tóc, Iwichi trong lòng ngưng tụ. Quả nhiên, sống lại, Tại tất cả ninja ánh mắt nghi hoặc bên trong. Sương mù chậm rãi lui tán. Một cái tiệm gương mặt mới xuất hiện tại trước mặt mọi người. Một nữ nhân. Cái thoạt nhìn rất lạnh lùng nữ nhân. Ánh mắt của nàng như là ngàn năm hàn băng. Ngoại trừ cái kia để cho người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương bên ngoài. Không mang theo bất luận cái gì một tơ một hào ba động. Tâm như chỉ thủy không có một gợn sóng. Osusuki Kaguya xuất hiện. Iwichi cũng không có quá ngoài ý muốn. Nhưng đối với phổ thông ninja tới nói. Đây chính là tương đương trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Thật tốt Uchiha Madara làm sao lại đột nhiên thay đổi một cái bộ dáng. Thậm chí cải biến giới tính. Biến thành một nữ nhân. Ha ha ha. Senju Iwichi ngươi làm rất tốt. Đột nhiên truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm khàn khàn. Tại Kaguya trong tay áo Zetsu đen lên tiếng cười. Nếu như không phải ngươi tan rã Madara ý chí. Cuối cùng có lẽ vẫn thật là không cách nào phục sinh mụ mụ. May mắn mà có ngươi a. Mụ mụ. Tất cả mọi người không minh bạch Zetsu đen lời này là có ý gì. Nữ nhân này trước mắt. Là mẹ của hắn a. Đoàn kia vật đen như mực vậy mà cũng có mẫu thân. Đây là có chuyện gì? Iwichi. Naruto mở miệng hỏi. Iwichi híp mắt. Muốn lời giải thích quá phiền toái. Hắn cũng không muốn nhiều lời. Nhưng Zetsu đen lại trực tiếp mở miệng nói xong. Các ngươi tất cả mọi người nhìn kỹ. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt các ngươi người. Là chakra thủy tổ. Là hết thảy bắt đầu đầu nguồn. Anohana nữ thần. Osusuki Kaguya. Osusuki. Cái họ này tại tất cả ninja trong tay 10 phần lạ lẫm. Căn bản chưa từng có nghe qua cái họ này. Bất quá đối với chakra thủy tổ câu nói này. Lại làm cho tất cả ninja đều rất ngạc nhiên. Hết thảy bắt đầu đầu nguồn. Chẳng lẽ nữ nhân này là sáng tạo thế giới thần A? Sasuke nhảy đến Naruto bên cạnh. Dẫm lên Naruto dùng Gutodama chế tạo điểm dừng chân. Đứng tại Iwichi bên cạnh hỏi Iwichi. Cảm giác nữ nhân này rất mạnh. Nàng đến tột cùng là ai? Iwichi nhìn xem Kaguya, nàng là Rikudo Sennin mẫu thân. Thần thụ chủ nhân. Thật đơn giản hai câu nói. Lại làm cho phía dưới các ninja nhao nhao lộ ra ngạc nhiên đến cực điểm biểu lộ. Rikudo Sennin, đây chính là nhẫn tông người sáng tạo, mà nữ nhân trước mắt dĩ nhiên là Rikudo Sennin mụ mụ. Tin tức này thế nhưng là ngay cả Orochimaru cùng Sunet các loại bị hù dọa. Rikudo Sennin, trên cơ bản liền là ninja thần, mà Kaguya đồng đẳng với là thần mẫu thân. Như vậy nàng lại có đáng sợ đến bực nào lực lượng đâu. Tuyệt đối là siêu việt Rikudo Sennin tồn tại. Điểm này không thể nghi ngờ. Mà bây giờ Naruto cùng Sasuke cũng minh bạch. Nguyên lai Rikudo Sennin gọi bọn hắn phong ấn liền là nữ nhân này trước mắt. Bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là muốn phong ấn Madara đâu. Đối với Rikudo Sennin có được mẫu thân chuyện này. Naruto cùng Sasuke đã sớm biết, ngược lại không đến nỗi quá ngạc nhiên. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại cảm thụ được Kaguya khí tức. Bọn hắn không cho rằng dựa vào lực lượng của bọn hắn có năng lực phong ấn đối phương. Loại kia kinh người cảm giác áp bách, xa so với đối mặt Madara thời điểm, mang đến áp lực càng thêm đáng sợ. Mụ mụ, ngài rốt cục sống lại. Hiện tại chỉ cần giải quyết cái kia tiểu quỷ. Như vậy hết thảy liền đều kết thúc. Bất quá lấy mụ mụ lực lượng của ngài. Đối phó tên tiểu quỷ này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Zetsu đen đối Kaguya lực lượng có. Lòng tin tuyệt đối. Nhưng làm Kaguya chậm rãi đem ánh mắt khóa chặt đến Iwichi trên thân lúc. Kaguya cái kia như băng sơn mặt. Phảng phất bị hòa tan. Kaguya mắt trợn tròn nhìn xem Iwichi. Nhìn xem Iwichi màu vàng Raigan. Ngươi là ai? Chấm ngoặc kép. Kaguya trong giọng nói mang theo ngạc nhiên. Để Zetsu đen hơi nghi hoặc một chút. Vậy mà để mụ mụ đều rất giật mình. Cái này màu vàng Raigan thật đáng sợ như vậy a. Nhìn xem ngay cả Kaguya đều đối Iwichi lộ ra vẻ kiêng dè. Tất cả mọi người không bình tĩnh.